đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1176, quả nhiên lại bị hố. 1. Lục Châu hài lòng gật đầu. Đã nhập Ma Thiên Các, Thái Hư hạt giống sự tình. Tất cần giữ bí mật. Lục Châu dặn dò, Lục Ngô một lần nữa đứng lên. Nói, bản hoàng, không có như vậy ngu xuẩn. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh. Cái này một cái Thái Hư hạt giống phiền phức liền đã rất lớn. Lại bạo ra ngoài 10 cái. Chỉ sợ sẽ dẫn tới 9 giới đại loạn. Đến lúc đó chân nhân nhao nhao xuất động. Liền xem như 10 cái Lục Ngô. Cũng không làm nên chuyện gì. U, Thừa Hoàng đầu lâu dương lên lại ép xuống. Biểu thị hoan nghênh. Lục Ngô híp mắt. Có phần không thèm để ý hắn. Cái này khiến Thừa Hoàng có chút ít thụ thương. Hải Loa bênh vực kẻ yếu nói. Nhập Ma Thiên Các nếu có tới trước tới sau. Người nhập Ma Thiên Các, kia ngươi chính là tân thú, kia Thừa Hoàng là ngươi tiền bối. Lục Ngô lỗ tai khẽ động, xem thường nói, để bản hoàng cúi đầu trước nó. Không nghiêm trọng như vậy, nói là, ngươi thái độ tốt đi một chút, không có trước người trải đường. Nào có kẻ đến sau tiền đồ tươi sáng, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi là một đầu rõ lý lẽ thú hoàng. Hải Loa nói. Lời này bản hoàng nghe thư thái. Lục Ngô không làm hắn nạn hướng lấy Thừa Hoàng gật đầu. Trong mồm lẩm bẩm một câu. Hải Loa nói ra. Mặc dù có chút qua loa. Nhưng mà từ từ sẽ đến đi. Thừa Hoàng ô ô gọi hai tiếng. Cũng không ngại. Lục Châu gặp đại gia trung đụng bầu không khí cũng không tệ lắm. Vì vậy nói. Lục Ngô đã nhập Ma Thiên Các. Liền theo lão phu trở về một chuyến. Lục Ngô lại lắc đầu nói, sợ rằng, không được, thiếu chủ thể nội chi khí, còn chưa hoàn toàn dung hợp, chỉ có chỗ bí ẩn nguyên khí, có thể giúp hắn, chấm ngoặc kép, đám người nhìn về phía Đoan Mộc Sinh, khá hơi xúc động, Lục Châu nói ra, hắn Thái Hư hạt giống đã bại lộ, bộ Liệp tiểu đội toàn quân bị diệt, chuyện này hẳn là sẽ dẫn tới chân nhân chú ý, ngươi thật có nắm chắc. Từ trước đó cùng bộ Liệp tiểu đội giao thủ đến xem. Chân nhân sẽ không thua Lục Ngô. Lục Ngô nói ra, mệnh cách đã khôi phục. Ta lại ở chỗ này. Nghỉ ngơi, lại về chỗ bí ẩn. Muốn tìm được bản hoàng. Không có khả năng. Lại một cái không có khả năng. Cái này tự tin, để người an tâm, lại khiến người ta lo lắng. Sư phụ, chỗ bí ẩn rộng lớn vô biên. Lại có cân bằng ước thúc. Lục Ngô ở tại chỗ bí ẩn ngược lại nguy hiểm. Nếu để cho hắn trở lại Ma Thiên Các, lớn như vậy mục tiêu, dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Nhiều người nhiều miệng, tổng hội truyền đi điểm phong thanh, như chân nhân giáng lâm, ngược lại có chút phiền phức. Diệp Thiên Tâm nói, lời nói này có đạo lý. Lục Châu gật đầu nói, thôi được, Đoan Mộc Sinh liền giao cho ngươi. Lục Châu đạp đất mà lên, thân như phi yến. Rơi vào Thừa Hoàng trên lưng. Đang muốn chuẩn bị rời đi. Lục Ngô lại lắc đầu nói. Chậm rãi. Cái gì sự tình. Bản Hoàng đi một chuyến Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép. Lục Ngô thản nhiên nói. Nhìn xem liền về. Lục Châu không có cự tuyệt. Đều biết nó là tâm tư gì. Cái này Thú Hoàng đến cùng bị Lục Thiên Thông hố phải có nhiều thảm. Lão phu thẳng thắn làm người. Còn sẽ dùng cái này loại mánh khóe lừa gạt một đầu dã thú. Lục Ngô gặp hắn không có cự tuyệt. Liền ngẩng đầu nhìn trên vách đá phương. Phải nhìn xem cái này lão tặc có hay không 10 viên hạt giống. Một người một thú. Đều mang tâm tư. Đi. Thừa Hoàng dẫn đầu đạp đất. Như cách huyễn chi tiễn. Phóng hướng thiên không. Lục Ngô thuận thế thả người. Đi theo. Vạn thú thấy thế. Nhao nhao né tránh. Lộ ra vẻ hoảng sợ, có trốn ở xó xỉnh bên trong, run lẩy bẩy, tiền nhiệm thống trị nơi này vương giả, tại thú hoàng uy áp phía dưới, không đáng giá nhắc tới, từ mê vụ xâm lâm, đến nhung tây dị tộc, lại từ nhung tây chạy về Ma Thiên Các, chỉ phí 3 ngày tả hữu. Trên đường, Diệp Thiên Tâm lợi dụng phù chỉ thông chi Ma Thiên Các bên trong người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì không dẫn tới tu hành giới chú ý, Lục Ngô cùng Thừa Hoàng đều tự thu nhỏ lại một nửa. Mặc dù như thế, cả hai cũng so với bình thường cự thú khổng lồ phải nhiều. 3 ngày sau, Ma Thiên Các, các chủ truyền đến tin tức. Hôm nay muốn về một chuyến Ma Thiên Các. Không biết lần này có thể ở bao lâu? Phan Trọng Thọc Chu Kỷ Phong nói. Chu Kỷ Phong tò mò nói. Lục tiên sinh trong thư nói thú hoàng giá lâm. Thú hoàng, rất lợi hại. Không biết, ta hỏi thất tiên sinh. Thất tiên sinh tại Hồng Liên bề bộn nhiều việc. Đoán chừng về không được. Phan Trọng nói. Kia cái khác tiên sinh cũng không trở lại. Vẫn chưa trả lời. Hoa Nguyệt Hành từ không trung lướt đến. Nói ra, bát tiên sinh cùng cửu tiên sinh đã trở về. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong nhìn nhau nhìn thoáng qua. Vội vàng hướng phía Ma Thiên Các đi tới. Nhìn thấy Chư Hồng cộng cùng Tiểu Diên Nhi quả nhiên cười cười nói nói. Bái kiến bát tiên sinh. Bái kiến cửu tiên sinh. Hai người làm lễ. Đừng khách khí. Đều là người trong nhà. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng cười chào hỏi. Tiểu Diên Nhi nói ra. Bát sư huynh. Ngươi chỉ có thể ở 2 ngày. Nhị sư huynh còn chờ ngươi trở về đâu. Chư Hồng cộng Tiếu Dung trở nên lúng túng. Nói ra. Sư muội. Có thể hay không không nói cái này. Được rồi. Tiểu Diên Nhi nói. Oanh. Oanh. Hai đạo to lớn thân ảnh. Lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang ầm ầm. Khổng lồ cái bóng rất nhanh liền tới đến Kim Đình Sơn bên cạnh. Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Đến rồi. Ma Thiên Các đám người cướp đi. Hoa Nguyệt Hành sớm liền ở phía trên chờ. Nàng cùng hộ pháp Lý Tiểu Mặc. Nhìn thấy Lục Châu. Đồng thời khom người làm lễ. Đám người lơ lửng giữa trời. Bái kiến các chủ. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Lục Ngô. Xì xào bàn tán. Đây chính là thú hoàng. Lục Ngô. Hẳn là không sai. Nhìn. Rất lợi hại dáng vẻ. Có thể bị các chủ coi trọng. Sẽ không kém. Hai người gật đầu. Lục Châu nhìn về phía đám người. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa. Mang theo Đoan Mộc Sinh cướp xuống dưới. Lục Ngô trước tiên mở miệng. Mới gặp chư vị. Chỉ giáo nhiều hơn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sợ nhất không khí yên tĩnh. Sợ nhất mọi người cùng nhau trầm mặc. Không ít người lảo đảo sau bay. Giật mình kêu lên. Mẹ nha. Dã thú mở miệng nói tiếng người. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Lục Châu gặp Lục Ngô coi như hay nói. Nhân tiện nói. Các ngươi tự hành an bài. Nói xong. Liền quay người bay vào Đông Các. Lục Ngô ước gì Lục Châu đi nhanh lên. Hắn đè thấp đầu. Con người đảo một vòng. Liếc nhìn toàn trường. Cái mũi hồng hộc. Khẽ hấp phun một cái. Đám người cảm giác đến thân thể có chút cứng ngắc. Lục Ngô đem cái mũi đặt ở Hoa Nguyệt Hành. Quan sát một lần. Quá yếu. Hoa Nguyệt Hành. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Mặc biết Lục Ngô. Thế là cười chắp tay nói. Ma Thiên Các hộ pháp Lý Tiểu Mặc. Ngươi là thú hoàng Lục Ngô. Còn là rất yếu. Móng vuốt ngang phát tới. Hắn chỉ là không muốn để Lý Tiểu Mặc cản đường. Nhưng mà cái này cự trảo cường độ. Khó hình dung. Lý Tiểu Mặc cùng Hoa Nguyệt Hành bị không chút huyền niệm lay ra ngoài. Lý Tiểu Mặc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn lay ta. Tôn quý thú hoàng. Mời tiếp nhận chúng ta kính ý. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong di chuyển về phía trước. Hai người dắt cổ ngẩng đầu nhìn đi. Lục Ngô lỗ tai khẽ động. Tròng mắt đi lòng vòng. Thế nào một cái so một cái kém cỏi. 10 viên thái hư hạt giống đâu. Lão tặc. Hắn nâng lên nâng chảo. Đem Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong lay ra ngoài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người khẩn trương không thôi. Cái này thú hoàng. Đến cùng tại làm cái gì. Hắn muốn làm gì. Sau đó. Liền là Ma Thiên Các chúng nữ đệ tử. Lục Ngô hơi hơi cảm giác. Trong lòng có số. Quả nhiên lại bị hố. Quá yếu. Tương lai 10 đại chí tôn đâu. Cự trảo lại lần nữa ngang bay tới. Muốn đưa nàng nhóm toàn bộ gỡ ra. Lớn như vậy Ma Thiên Các. Đường đường Lục chân nhân. Thế nào có cái này một đống phế vật thủ hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.